Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 132, thật giả AB, rắc, không khí vốn là 10 phần yên tĩnh, lúc này càng là tràn ngập một tia nhàn nhạt xấu hổ cùng tuyệt vọng. Nhỏ xíu, răng rắc âm thanh liên tiếp vang lên, không chỉ là trực tiếp sụp đổ xuống, chống chỗ đến có thể để 2-3 con quỷ đồng thời đưa thân tiến đến khối kia kết giới. Chung quanh cũng khuếch tán ra như mạng nhện càng tinh mịn khe hở. Nếu như không phải bọn hắn trước đó còn ra cố hạ, chỉ sợ là sập đến càng nhiều. Đủ chiếc kia xe buýt trực tiếp lái vào đây cũng có thể a. Mà tự tay phá hư, bọn hắn tân tân khổ khổ ra cố qua kết giới thủ phạm, chính kích động khó nhịn che miệng cười ra tiếng. Hà Đồng, hắc hắc hắc, hai tên nhân loại người chơi, hắc ngươi cái đại đầu quỷ. Câu này phun tào còn giấu ở trong lòng bọn họ chưa kịp nói ra miệng. Lại ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy xa xa có cái nâng cao bụng lớn nữ quỷ trong tay giận tên tiểu quỷ đồng dạng hướng bên. Này đi tới, tiểu quỷ kia một cái tay khác bưng lấy mình vô cùng lớn đầu. Đi trên đường còn vui vẻ, mẹ nó làm sao thật là có đại đầu quỷ à. Hai người thần sắc là muốn bao nhiêu hoảng sợ có bao nhiêu hoảng sợ. Lo sợ không yên liếc nhau. Song song không hẹn mà cùng quay đầu liền chạy. Một người còn có thể đè ép được kêu sợ hãi, một cái khác liền a kêu lên tiếng, có ai không a a. Hắn tiếng đều nhanh hô bổ, cứu mạng a. Đại môn thông hướng nội điện tiểu đạo vốn cũng không làm sao bằng phẳng. Hai người bọn họ chạy chậm rãi từng bước, muốn duy trì thăng bằng của mình đã là không dễ. Phía trước người kia la to, cắm đầu mất mạng chạy về phía trước. Sợ không cẩn thận cắm dao liền lành lạnh. Chưa từng nghĩ cái ót lại bỗng nhiên chịu một bàn tay. Người ngốc a, còn hô cái gì người tới. Phía sau người chơi vội la lên, mau nhường bọn hắn cách xa đều chạy a. Thêm một người mạng sống, liền nhiều một phần chiến thắng khả năng a. Đúng đúng, người kia lúc này mới lấy lại tinh thần. Người nói đúng, thế là đảo mắt lại kéo lên tiếng. Đừng tới đây, có thể chạy tranh thủ thời gian chạy. Quân địch xâm lấn rồi. Đây là hắn tới được đến làm một chuyện cuối cùng. Bởi vì một giây sau, hắn liền cảm giác chân mình bên cạnh mát lạnh. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị trải rộng lân phiến đuôi rắn quấn lấy cổ chân. Trực tiếp là kéo đến ngửa mặt chỉ lên trời đưa tại trên mặt đất. Cái này người chơi kêu to. Hắn càng dãy dụa lại là bị nơ ong na cuốn lấy càng chặt. Không có hai giây liền không thể động đậy. Đành phải mặt như món ăn tùy ý đỏ bừng lưỡi rắn cách chống quần liếm bên trên bắp chân của hắn. Đồng hành tên kia đồng đội cũng xuống dốc lấy tốt. Hắn chạy chậm một chút. Lúc này là hoảng sợ bị mấy cái hình thù kỳ quái tiểu quỷ ngăn ở góc tường. Hắn rốt cục cũng không nhịn được thét lên ra tiếng. Nhưng tiểu quỷ nhóm còn lấy càng lớn âm lượng kỳ kỳ cha cha cười quái dị. Bọn chúng tay chân lanh lẹ. Một cái cưỡi cổ. Hai cái phân biệt lắc lắc bả vai cùng thủ đoạn, còn lại cái kia liền rất tự nhiên tuân theo lão đại phân phó. Đi cứng rắn nắm hắn trên cổ tay dây đỏ dây thừng. Nắm mấy lần phát hiện kéo không động, lại dùng bên miệng răng nanh đi cắn. Lần này ngược lại là rất thuận lợi. Mặt cắt cao thấp không đều dây đỏ ứng thanh mà rơi. Tiểu quỷ cao hứng bừng bừng vung lên cái này một nửa dây đỏ dây thừng. Học theo cũng muốn hướng mình trên cánh tay bộ. Nhưng dây đỏ mới vừa vặn rời đi kia người chơi làn ra. Bỗng biến mất, tiểu quỷ, ngoặc kép, bọn chúng bốn cái uể oải mặt đất tướng mạo dò xét. Đều sững sờ chỗ ấy, bằng bọn chúng kia cái đầu nhỏ rất khó nghĩ rõ ràng đây là cái chuyện gì xảy ra. Vừa đi vừa về nhìn thêm vài lần, liền tư mã oa gọi bậy hướng trong chùa miếu tiến lên. Chuẩn bị thượng nhân nhiều địa phương lại làm hai điều tới. Mà cái này hai người chơi ra đến cục trước gọi, nghĩ đến cũng thật kịp thời truyền đến bên kia đại bản doanh. Bởi vì xôn xao tiếng ồn ào tùy theo mà đến, tại bên ngoài kết giới đều lờ mờ nghe thấy mấy phần. Nguyên bản suýt tại xe buýt phía sau dạo phố bọn quỷ quái. Hưng phấn nhảy cẫng hướng lấy kết giới chính giữa lỗ hổng chen chúc mà đi. Một mặt là bởi vì mới nhận dẫn đầu lão đại phân phó. Một phương diện khác mà. Bọn hắn biệt khuất thành dạng này, ước gì mau từ người khác nơi đó bù trở về, có thể chui đều chui vào, chui không đi qua, ví dụ như quá cao lớn dài quỷ, dứt khoát ngồi xổm ở bên ngoài kết giới một bên, chuẩn bị chờ cái nào thật trốn tới liền chân dài một bước đuổi kịp. Đen nghịt bọn quỷ quái đổ vào kết giới, không tiến vào cũng đem lớn như vậy kết giới vây hơn phân nửa vòng. Đúng là lộ ra điểm kỳ lạ náo nhiệt cảm giác, bị ngăn ở bên trong nhân loại phương các người chơi chỉ sợ là tuyệt không muốn loại này náo nhiệt. Lâm Dữ Hữu ngồi cạnh cửa sổ xe buýt trên chỗ ngồi, cánh tay đặt tại khung cửa sổ một bên, hào hứng dạt dào thưởng thức bách quỷ vòng vây kết giới hình ảnh. Nàng suy nghĩ mình cũng kém không nhiều là thời điểm đi bị phá ra trong kết giới đi dạo nhìn. Còn chưa đứng dậy, chỉ nghe thấy phía sau có cái thanh âm vang lên. Thật là có người, kia quen thuộc giọng nam nói. Hả, nghe thấy lời này giọng điệu này, Lâm Dữ Hữu không thể minh bạch hơn được nữa sẽ là ai. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thấy một vị nào đó lại rảnh rỗi được đi ra tản bộ tà thần chính khoan thai ngồi ở hàng sau một mình chỗ ngồi, gặp nàng có chút kinh ngạc nhìn lấy mình. Niari cười nhạo một tiếng, ta cũng sẽ không bỏ lỡ trang diện này. Nialatotep nửa gương mặt ẩn tại bóng tối hạ, cặp kia đen nhánh trong con mắt lóe lên độc thuộc về hắn yêu thích đùa ác quang mang. Khóe miệng nhếch lên điểm kia đường cong càng hiện ra hắn là đang thưởng thức đây hết thảy. Lại thật sâu vì thế mà cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn vui sướng trông thấy có mấy người loại như thế nào thất kinh chạy ra chùa miếu. Lại nhìn xem bọn hắn là thế nào bị xông tới quỷ quái ngăn lại bước chân. Lại vô tình kéo đứt tượng trưng cho thân phận của mình tín vật. Ánh mắt quay lại toa xe bên trong. Hắn nhẹ nhàng đảo qua núp ở một bên khác cảnh Thanh Hà. Cái sau đối với hắn còn có chút bóng ma tâm lý. Lúc này đối đầu ánh mắt chính là sau cái cổ mát lạnh. Đầu lâu cũng là đồng dạng. Thay đổi trước kia lắm lời. Ngậm miệng thật chặt không dám lên tiếng. Cũng may Niari đối với hai bọn hắn một chút hứng thú đều không có. Không nhìn bọn hắn tồn tại. Chỉ lại lần nữa nhìn về phía Lâm Dữ. Hắn lúc này mới lại dấy lên điểm hào hứng. Hiện tại lại muốn làm cái gì? Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Ta chuẩn bị xuống xe đi xem một chút, nàng nói. Niari từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn trực tiếp đứng lên. Hiển nhiên là dự định cũng trộn lẫn một cước tư thế. Cứ như vậy không nhanh không chậm mang theo hắn kia quen có nụ cười đi hướng rộng mở trước xe cửa. Ngắn ngủi nửa mét bên ngoài trên ghế lái. Dù là không rõ ràng nội tình cũng có thể trực giác đến vị này là cái gì nhân vật thần tiên lái. Xe cũng không dám thở mạnh. Run cùng run rẩy giống như mắt thấy hắn rốt cục xuống xe. Lái xe giấu ở trong cổ họng một hơi vừa ra đến một nửa. Dương mắt lại gặp nữ nhân kia đến trước mặt. Liên tiếp kinh hãi phía dưới. Kém chút thật sự trực tiếp quyết đi qua. Tắm rửa lấy cùng ở sau lưng nàng xuống xe cảnh Thanh Hà đồng tình lại không mất ánh mắt thương hại. Lái xe rất là chịu đựng. Lại càng cảm thấy mình vận mệnh bi thương. Hắn nhịn không được liền động thừa dịp mấy người lại đi xa một chút sau liền lái xe bỏ trốn suy nghĩ. Thật không ngờ hắn vừa mới đánh lên chủ ý này. Liền gặp phải Lâm Dữ hình như có nhận thấy vừa quay đầu lại. Một người một quỷ cách trước xe cửa sổ tương vọng. Tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôm đốp vang lên lái xe cả kinh một cái giật mình. Lập tức bỏ đi ý nghĩ. Ủy khuất ba ba gục trên tay lái. Chuẩn bị thành thành thật thật chờ bọn hắn trở về. Cái này toa, chính Lâm Dữ còn tại buồn bực đâu. Làm sao tài xế này vừa đối đầu con mắt của nàng liền cùng xương đánh quả cả giống như. Nàng ý tưởng gì đều không có a. Nhưng nàng cũng không có ý định đi quản nhiều như vậy. Dù sao mượn hắn 10 cái 8 cái lá gan cũng không dám mình chạy mất. Dứt khoát quay đầu nhìn về phía cái này đổ sụp kết giới. Bọn hắn vừa mới bước vào tòa này chùa miếu tường vây bên trong. Gạch bên trên một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, những quỷ quái kia đã ở đây đưa tiễn một nhóm người chơi. Lúc này chiến trường đã đi vào đại đường cùng hậu viện. Lâm Dữ thấy xa xa bên kia bay loạn bàn ghế. Ba người thân ảnh cũng đồng dạng rơi vào ẩn thân tại trong rừng cây nào đó đoàn người trong mắt. Cái này, nằm ở thân cây nhân loại phía sau phương người chơi trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia đại lão? Lời còn chưa dứt, trên cổ liền bị đánh một cái hung ác. Nhỏ giọng một chút, lại sau này đứng tên kia người chơi cả giận. Chính hắn cũng tận khả năng đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất. Vạn nhất để nghe thấy làm sao bây giờ? Bọn hắn còn muốn hay không sống? Thở vào về sau, hắn lại nói, ngươi quên Tiểu Ngụy nói cái gì? A, đừng nói là nàng, bên cạnh nàng cái kia cũng không tốt đây. Trong miệng hắn, Tiểu Ngụy chính là tên kia đi theo Mạnh Thiệu cùng đi phía Tây kết giới lại may mắn trốn về đến người chơi. Theo Tiểu Ngụy nói, bọn hắn vốn đang là chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ nữ nhân kia triệu hồi ra một vị nào đó SCP. Cái kia gọi AB ra hỏa cùng đại sư sinh ra một chút tôn giáo tranh chấp. Đại sư cũng chính là vì vậy mà viên tịch. Tùy tiện xông tới bách quỷ tách ra đám người. Mấy người này đều là thật vất vả mới tránh thoát truy sát trốn ở chỗ này. Dưới mắt không ở bên cạnh Tiểu Ngụy cũng mất liên. Bọn hắn trước đó chỉ giản yếu nghe hắn miêu tả cái đại khái. Nói là AB màu da lệch tối. Lộ ra ngoài trên cánh tay tất cả đều là kiểu dáng cổ quái. Cực giống ác ma khuôn mặt tươi cười hình xăm mà đi nhưng trời tối quá. Lại cách xa như vậy. Cũng nhìn không rõ ràng có hay không hình xăm. Hình xăm lại dáng dấp ra sao. Nhưng 89 phần 10 hẳn là cái kia AB. Bọn hắn quyết định chắc chắn. Chỉ có thể đánh cược cái này một thanh. Mạnh đại sư không làm gì được hắn. Bởi vì AB là thánh kinh bên trong nhân vật. Vậy nếu như thay cái góc độ. Xảo, một người trong đó nói. Ta lần trước qua phó bản kia. Liền lấy đến cái đồ chơi này. Hắn cầm cái bình nhỏ tại mọi người trước mắt nhoáng một cái. Hít sâu một hơi. Chớ dừng cha sứ chúc thánh qua nước. Nếu không thử một chút. Lời còn chưa dứt. Liền có người cầm qua cái này bình nhỏ. Được, ta đi mấy mét bên ngoài con đường bên trên. Tiếng ồn ào cách gần đó. Lâm Dữ Hữu nghiêng đầu ngắm nhìn trên mặt hứng thú càng nồng hậu dày đặc Nialatotep. Thuận miệng nói, thế nào, ta nhìn ngươi còn có chút cảm tưởng gì? Niari hử cười âm thanh, ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn có ý riêng nhìn về phía Lâm Dữ Hữu. Ánh mắt của ta rất không tệ, Lâm Dữ Hữu. Ngoặc kép, chờ một chút, hắn đây rốt cuộc là đang khen nàng hay là tại khen chính hắn? Lá cây tiếng sột soạt. Cảnh Thanh Hà phản ứng đầu tiên cái này không giống bình thường động tĩnh. Dữ Hữu tỷ, hắn nghẹn ngào kêu lên. Hoành bên trong lao ra người kia để Lâm Dữ Hữu bọn người đồng loạt sững sờ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, đều đến loại thời điểm này còn có người không sợ chết đi lên đến sông. Mà tên này người chơi khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, trực tiếp vặn ra miệng bình. Nắm chặt bình nhỏ hướng bọn hắn cho rằng AB trên thân một dội. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, mặc cho đối phương lại nhanh nhẹn cũng né tránh không gì hơn cái này vẩy ra đến chất lỏng. Vạn vạn không nghĩ tới tác chiến tùy tiện liền thu hoạch được thành công. Này nhân loại người chơi cơ hồ cũng nhanh muốn kìm nén không được kích động bắt đầu cuồng tiếu. Hắn trông mong nhìn xem giọt nước ướt nhẹp đối phương vạt áo. Tí tách hướng xuống rơi. Kỳ quái, kia người chơi nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Làm sao lại không có hiệu quả đâu. Lâm Dữ, ngoặc kép, Niari, tác giả có lời muốn nói. Còn sống không tốt sao? A, bằng hữu, lên đường bình an. A bằng hữu gặp lại đi gặp lại đi gặp lại đi. Hết chương.